bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1667, chương 1667, chúng ta đợi hắn trở về. Duy nhất bản nguyên thể tiến hóa, tiên giới nơi nào đó, thiên kiêu yêu nghiệt cùng các đại năng tụ tại một khối. Những người này, tùy tiện một cái thả ra đều đủ để danh động một phương. Sợ rằng cũng không nghĩ ra, cũng là như thế một đám người, vừa mới đã trải qua một trận sinh tử chi kiếp, kém chút vẫn lạc, mà giờ khắc này, đám người này nhìn lấy hư không, lại là rơi vào trầm mặc. Bọn hắn giờ phút này, tâm tình trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng thật dài thở dài. Từ nay về sau, tiên giới người nào dám tự khoe là cuồng a, từ nay về sau. Tiên đồ không thấy sở cuồng nhân, vạn cổ tao nhã khó sách tận, cuối cùng thiếu một khoản a, có người dám khái, có người bi thương, nhưng cũng có người mừng thầm, chỉ bất quá những người này dưới loại tình huống này, là không dám biểu hiện ra. Lam Vũ nhìn chằm chằm hư không thật lâu, đón lấy, nàng bóng người lóe lên, đem không trung côn lôn kính thu vào. Sở Hồng, chúng ta đi thôi, nàng thản nhiên nói. Biểu lộ cổ kim không gợn sóng, nhìn không ra mảy may bi thương, cũng nhìn không ra phẫn nộ, dường như sự tình gì đều chưa từng xảy ra giống như. Sở Hồng nhìn nàng một cái, có chút bận tâm. Lam Vũ, Sở Hồng, đừng lo lắng, công tử hắn không có việc gì. Lam Vũ nhìn về phía hư không, lộ ra một cái kinh diễm năm tháng tuyệt mỹ nụ cười. Chúng ta đợi hắn trở về. Nhiều lần như vậy nguy cơ, nhiều lần như vậy tuyệt cảnh, cũng không từng đem người kia đánh ngã. Lần này, cũng giống vậy, Lam Vũ thủy chung không tin, nàng công tử sẽ tùy tiện rời đi. Không sai, chúng ta đợi hắn trở về. Sở Hồng cũng kiên định gật đầu, cùng Lam Vũ một dạng, nàng cũng không tin sở cuồng nhân sẽ chết. Người nào đều có thể chết, thế nhưng người, tuyệt sẽ không vẫn lạc. Hắn tương lai, nhưng là muốn siêu việt hết thảy. Theo Lam Vũ, Sở Hồng rời đi, những người còn lại cũng đều tự rời đi. Chỉ bất quá, bọn họ đều cho rằng sở cuồng nhân tại lần này kiếp nạn bên trong vẫn lạc. Cái kia hư không yên diệt đại trận lực lượng, quá mức đáng sợ, căn vốn không ai có thể tại loại lực lượng kia sống sót. Tiên giới, vẫn như cũ như thường lệ vận chuyển, thiên kiêu yêu nghiệt nhóm. Vẫn tại trưởng thành lấy, thậm chí bởi vì biết được dị vũ trụ tồn tại về sau. Mỗi người đều tại mưu đủ kính, thiên kiêu yêu nghiệt, ganh đua sắc đẹp, hôm nay có cái nào thiên kiêu đạt được đại cơ duyên. Đột nhiên tăng mạnh, ngày mai lại có cái nào yêu nghiệt hiện thế, kinh động tứ phương, thậm chí ngay cả cái kia yên lặng thật lâu tiên đình đều có động tác. Tiên đình thần tử, thiếu ngự, liên tiếp hiện thế. Lại lần nữa thể hiện ra thân là tiên giới cổ lão bá chủ nội tình. Chỉ bất quá, không có sở cuồng nhân tiên giới. Tại mọi người nhìn lại, dường như ít một chút vị đạo, không có trước kia giống như náo nhiệt, mà tại cái nào đó hư không bên trong, lấm ta lấm tấm ngay tại hội tụ. Những thứ này điểm sao tràn ngập lấy nhàn nhạt tiên thức ba động. Trong hư không du đãng, không biết qua bao lâu. Những thứ này điểm sao dần dần hội tụ thành một cái hình người. Người này, khoanh chân ngồi trong hư không, bỗng nhiên mở hai mắt ra, một đạo tươi sáng tiên huy chợt lóe lên. A, quả nhiên còn chưa có chết. Một tiếng cười khẽ theo này hình người ánh sáng bên trong truyền ra. Chính là sở cuồng nhân. Bất quá bây giờ cái này hình thái cũng không khá hơn chút nào. Nhục thân bị hoàn toàn phá hủy. Liền linh hồn đều hứng chịu tới bị thương nghiêm trọng. Xuất đạo đến nay, lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này đây. Sở cuồng nhân cười nhạt một tiếng. Hư không yên diệt đại trận uy lực, tự nhiên không thể khinh thường. Hắn cho dù là có một bộ không thể phá vỡ nhục thân cùng bất tử chi thân, nhưng vẫn như cũ là bị trong nháy mắt phá hủy, hóa thành vô số hạt nhỏ, thậm chí chôn vùi thành hư vô. Không chỉ có như thế, thiên địa nhân tam hồn cũng nhận phá hư, chỉ còn lại có một bộ chủ yếu nhất thiên hồn giữ lại, nhưng cũng chỉ sót lại một chút linh thức, còn như nến tàn trong gió, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ chôn vùi giống như. Thôi, chậm rãi khôi phục đi. Sở Cuồng Nhân cũng không có cảm thấy đến cỡ nào uể oải. Bất tử chi thân chỗ huyền diệu, ngay tại ở chỉ cần ý thức bất tử, nhục thân liền có thể lại lần nữa khôi phục. Bất quá cái này trong hư không không biết sẽ có nguy hiểm gì. Vẫn là trước bảo vệ chính mình đạo này tàn hồn lại nói. Sở Cuồng Nhân tâm niệm nhất động, hỗn độn thanh liên trong hư không chậm chậm triển khai, đem hắn triệt để bao phủ ở bên trong. Có hỗn độn thanh liên bảo hộ, hắn an tâm không ít. Đón lấy, liền bắt đầu bắt tay vào làm khôi phục nhục thân. Mặc dù đại bộ phận nhục thân đã hóa thành hư vô, nhưng Sở Cuồng Nhân nhưng như cũng có thể cảm giác được. Tại chính mình phụ cận, còn có một số hạt nhỏ lưu lại. Hắn nỗ lực dẫn động những vi hạt này. Chỉ chốc lát, một số phân tử tại hắn dẫn dắt phía dưới dần dần đi vào hỗn độn thanh liên phụ cận. Ngưng tụ tại một khối. Nhưng những vi hạt này quá ít, là hắn hoàn toàn nhục thân trăm một phần ức đều không có. Liền một giọt máu đều không thể hoàn toàn xây dựng ra tới. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tiếp tục câu thông phụ cận nhục thân hạt nhỏ. Nếu là không có, hắn chỉ có thể dựa vào ý chí từ từ khôi phục. Nhưng vậy cần thật dài một đoạn thời gian. May mắn là, hắn lại câu thông đến phụ cận một bộ phận hạt nhỏ. Cuối cùng, những vi hạt này đi vào hỗn độn thanh liên phụ cận. Cùng lúc trước uy lực ngưng tụ, hóa thành một giọt máu. Hoặc là nói, là một chút, bất quá vạn sự khởi đầu nan. Chỉ cần cái này một chút huyết hội tụ thành. Như vậy đến tiếp sau thì đơn giản. Nhưng Sở Cuồng Nhân lại không có lập tức khôi phục hoàn chỉnh nhục thân. Mà chính là có chút hăng hái nhìn trước mắt một chút huyết. Không giống những người khác huyết là màu đỏ. Sở Cuồng Nhân cái này một chút huyết tràn ngập bảy màu sặc sỡ quang mang. Mười phần huyền bí, theo những ánh sáng kia bên trong, hắn cảm giác được mỗi loại kỳ lạ thể chất ba động. Có luân hồi thiên thể, hỗn độn thần ma thể, thanh diệp kiếm đồng. Nhưng trong đó mãnh liệt nhất, lại là hắn theo thể chất chi thư, dung hợp ngàn vạn thể chất mà thành duy nhất bản nguyên thể. Mà cái này duy nhất bản nguyên thể ba động, giờ phút này chậm rãi thôn phệ lấy mấy loại khác thể chất lực lượng. Đây cũng chính là Sở Cuồng Nhân không có vội vã khôi phục nhục thân, mà chính là hiếu kỳ quan sát nguyên nhân. Cái này duy nhất bản nguyên thể thật lâu không có tiến hóa qua. Không nghĩ tới nhục thân sau khi vỡ vụn, đúng là đưa tới cái này bản nguyên thể biến hóa, ngược lại thật sự là thú vị. Quan sát một phen về sau, Sở Cuồng Nhân quyết định trợ giúp bản nguyên thể, đem mặt khác thể chất từng cái thôn phệ luyện hóa, còn lại thể chất bất quá là hắn phân tích mà đến. Nhưng cái này bản nguyên thể, lại là hắn căn cứ thể chất chi thư, dung hợp ngàn vạn thể chất ngưng tụ ra thể chất. Là hắn chỗ một mình sáng tạo, đặc hữu, rất nhanh, còn lại thể chất ba động tại cái kia một tia huyết phía trên toàn bộ biến mất. Lưu lại chỉ có thuần túy nhất duy nhất bản nguyên thể ba động. Thật lớn, cuồn cuộn, dường như siêu thoát hết thảy. Chỉ là một vệt máu chỗ tràn ngập ra thể chất ba động. Cũng đủ để cho một cái kim tiên mang đến ngạt thở giống như áp lực. Không chỉ có như thế. Sở Cuồng Nhân còn theo cái này thể chất phía trên cảm giác được một cỗ vô hạn tiềm lực trưởng thành. Cái này, mới là thuộc về ta thể chất. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Ngay sau đó, hắn lấy một tia huyết làm cơ sở, bắt đầu khôi phục nhục thân. Duy nhất bản nguyên thể cũng dung hợp bất tử chi thân. Tự nhiên có loại thể chất này lực lượng, giao phó Sở Cuồng Nhân bất tử bất diệt năng lực. Không biết đi qua bao lâu. Một tia huyết dần dần lớn mạnh đại thành một cái huyết đoàn, một cái cánh tay, một cái bắp đùi, cuối cùng, tạo thành một bộ trắng nõn như ngọc, góc cạnh rõ ràng thân thể. Thân này thân thể trong hư không du đãng, da thịt như ngọc, mơ hồ có thể thấy được cái kia dưới da thịt trong suốt mạch máu kinh mạch. Tràn ngập tươi sáng tiên huy, giống như có vô hình đạo vận ẩn chứa trong đó. Duy nhất bản nguyên thể, đại công cáo thành. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.